Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 22, Nữ Oa. Ngươi, rốt cục đến rồi. Đột nhiên, Hà Hằng trợn hai mắt lên, ngóng nhìn hướng về ma giới bên ngoài. Ngươi lại có thể phát hiện tung tích của ta. Không gian phá nát, Nữ Oa tự trong hư không đi ra, nhìn chăm chú Hà Hằng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy rằng luận tu vi nàng không bằng Phục Hy, tự nhiên cũng không sánh được có thể cùng Phục Hy không phân cao thấp Hà Hằng. Nhưng làm bàn cổ chi tinh, biến thành, nàng cũng là có một loại đặc biệt thần thông, giỏi về ẩn nấp, dù cho Phục Hy, nhiều năm như vậy cũng không tìm được tung tích của nàng. Nhưng ở ma giới bên ngoài, lại bị phát hiện, Hà Hằng bỗng nhiên đứng lên, nhìn chăm chú nàng. Người loại thần thông này tuy rằng không kém, nhưng còn không gạt được bản tôn chi nhãn. Luyện hóa tà kiếm tiên sau, hắn đã được bàn cổ hết thảy ký ức, sẽ bàn cổ tất cả thần thông. Nữ oa này kế thừa với bàn cổ thần thông tự nhiên không gạt được hắn. Rất tốt, như vậy mới càng kiên định quyết tâm của ta. Nữ oa nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó hỏi, người biết ta là ai không? Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, làm sao đoán không ra, thượng cổ tam hoàng một trong, đại địa chi mẫu, nữ oa, toàn bộ lục giới, cũng chỉ có ngươi có như thế tuyệt đại dung nhan, đa tạ khích lệ, không nghĩ tới ma tôn ngươi lại còn là cái như vậy khôi hài người. Trước ta còn tưởng rằng ngươi là một lòng khổ tu hạng người, bằng không làm sao đến mức mấy trăm năm đều không có phản ứng quá thê tử của chính mình. Nữ oa ngữ, cười tươi nhưng, Hà Hằng lại lạnh nhạt nói, bản tôn cũng không muốn cùng thân dung cửu tinh luân nàng có cái gì sâu sắc giao lưu. Vật kia thật không đơn giản, nữ oa sắc mặt nhất thời biến đổi, ngươi lại biết cửu tinh luân, không thể, dù cho đều là tam hoàng Phục Hy cùng thần nông cũng không biết nó. Ngươi bất quá một hậu thiên sinh linh, làm sao biết được sự tồn tại của nó. Biết nó có gì đặc biệt sao? Không chính là bàn cổ khai thiên thời gian. Một đạo sụp xuống thời không mảnh vỡ biến thành. Có cấu kết quá khứ tương lai năng lực sao? Xác thực được cho là một cái trí bảo. Cái kia phượng tạ, hẳn là chính là nó từ tương lai mang đến. Thật rất buồn cười a, Hà Hằng bình tĩnh nói. Nữ oa sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó nói, nếu ngươi biết cửu tinh luân, vậy ta cũng sẽ không ẩn giấu. Bảo vật này không tầm thường, hơi bất cẩn một chút sẽ dẫn đến thời không trật tự xuất hiện hỗn loạn. Lục giới không tôn, yên tâm, bản tôn biết nặng nhẹ, cho nên nàng mới sống đến nay. Hà Hằng mặt không chút thay đổi nói, nữ oa thở dài, nếu không có Phục Hy bức quá gấp, ngày xưa ta nói cái gì cũng sẽ không vận dụng cửu tinh luân đến tìm kiếm sinh cơ. Chỉ tiếc lúc đó ta không có sớm một chút biết ngươi như thế một cái có thể cùng Phục Hy chống lại. Cường giả, hả, nói như vậy ngươi lần này là tìm bản tôn tìm kiếm che chở. Hà Hằng khẽ cười nói, nữ oa lại lắc lắc đầu, che chở hai chữ còn không đến mức, chỉ có thể nói là một hồi giao dịch. Giao dịch, vậy thì thiếu không được thẻ đánh bạc. Ngươi nói một chút, chính mình có cái gì thẻ đánh bạc có thể thuyết phục ta. Hà Hằng lạnh nhạt nói, nữ oa thở dài, há mồm liền đàm luận lợi ích, ma tôn ngươi thật là hiện thực. Hà Hằng nói, chẳng lẽ ngươi để bản tôn cùng ngươi đàm luận cảm tình? Vốn là cũng không phải là không thể, chỉ tiếc ngươi sớm gả hơn người, liền hậu nhân đều kéo dài không biết bao nhiêu đời, mà bản tôn cũng là có gia thất người, cảm tình cái gì coi như xong đi. Ha ha. Ma tôn ngươi quả nhiên khôi hài, nếu là sớm một chút gặp phải ngươi, nói không chắc ban đầu ta sẽ chọn ngươi. Nữ oa khẽ cười nói, quên đi thôi, bản tôn cùng Phục Hy vẫn tương đối giống, ngươi cùng hắn đàm luận không đến, phỏng chừng cùng ta sớm chút nhận thức cũng sẽ làm lộn tung lên. Liền không muốn nói gì hận bất tương phùng chưa gả lúc, quá phiến tình, bản tôn không thích. Hà Hằng lắc lắc đầu. Trong ánh mắt nhưng là mơ hồ có thâm thúy hiện lên. Đó là một vệt lạnh lẽo. Nữ oa không có chú ý tới điểm này. Trái lại trịnh trọng thần sắc nói. Phục Hy muốn thôn phệ ta. đến bàn cổ phụ thần tinh khí thần một thể. Nếu là thành công, thực lực của hắn chắc chắn đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi. Ngươi tuyệt đối không phải địch thủ của hắn. Đây là ngươi che chở ta cái thứ nhất lý do. Để Phục Hy mưu tính thất bại. Cái kia cái thứ hai đây. Hà Hằng không hề bị lay động. Nữ oa nói. Đệ nhị chính là ta có thể toàn lực hiệp trợ ngươi chiếm lĩnh nhân giới. Tuy rằng những năm này ta vẫn trốn tránh tránh. Đã từng thế lực đã rách nát hơn nửa. Nhưng nhân giới chung quy là nhân tộc. Mà ta là loài người chi mẫu. Gốc gác không phải bất luận cái gì ngoại lai thế lực có thể so sánh với. Ngươi hẳn phải biết lục giới căn cơ nhân giới trọng yếu bao nhiêu. Thậm chí những năm này đã từng bước phải yêu ma tiến vào nhân gian. Nhưng những này còn chưa đủ. Bởi vì Phục Hy ở nhân giới thế lực đồng dạng mạnh mẽ. Ngươi muốn thắng hắn, rất khó. Nếu là có ta phối hợp, ngươi đem chiếm hết ưu thế. Hà Hằng gật gật đầu. Rất mê người điều kiện, nhưng rất có cái khác sao? Nữ oa nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, người thật rất tham lam. Hà Hằng cười nhạt, người chưa từng nghe nói có một câu nói sao? Thụ người lấy chuôi, tự nhiên cũng bị đối phương bất kỳ đòi lấy. Người hiện tại đã không có lựa chọn nào khác, Phục Hy sẽ không bỏ qua ngươi. Trong sáu giới chỉ có ta có thể giúp ngươi. Dưới tình huống như thế, ta bất luận đòi lấy bao nhiêu, cũng có thể nói hợp tình hợp lý. Nữ oa mạnh mẽ lườm hắn một cái. Sau đó cắn răng nói. Ta còn có thể giúp ngươi trừ khử một cái đại họa tâm phúc. Phật giới Như Lai. Hắn là Phục Hy minh hữu. Thực lực tuy rằng không kịp hai người các ngươi. Nhưng cũng là vô cùng mạnh mẽ. Nắm giữ ở thời khắc mấu chốt ảnh hưởng các ngươi chiến cuộc năng lực. Giết hắn. Chính là đoạn Phục Hy một tay. Lấy ngươi khả năng tuy rằng có thể một mình đánh giết hắn. Nhưng Phục Hy chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nhưng ta có biện pháp có thể tạm thời giấu giếm được Phục Hy tai mắt. Sau đó ngươi ta liên thủ. Vô thanh vô tức chém giết hắn. Rất tốt. Như vậy ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Bất quá ta còn muốn hơn nữa một điều kiện. Hà Hằng nói. Ta muốn lôi thủy thổ ba viên linh châu. Vật này đều ở nhân giới. Tin tưởng ngươi sẽ có biện pháp bắt được. Này mấy viên linh châu chính là phụ thần thần lực biến thành, xác thực phi phàm, nhưng đối với chúng ta cũng không có cái gì tác dụng lớn. Ngươi mưu cầu chúng nó làm cái gì? Hơn nữa tại sao chỉ cần 3 viên linh châu, mà không phải toàn bộ 5 viên? Nữ oa không hiểu nói. Hà Hằng cười nhạt, nhìn nàng, bởi vì phong linh châu cùng hỏa linh châu đã sớm bị ta bắt được nha. Rốt cục bản tôn tại sao muốn chúng nó? Tự nhiên là có lý do của chính mình. Này không có quan hệ gì với ngươi. Tin tưởng ngươi là sẽ không từ chối ta điểm ấy yêu cầu nho nhỏ. Nữ oa nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Sau đó nói. Có thể. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ chính mình đã đáp ứng sự tình. Hà Hằng cười nói. Yên tâm. Bản tôn trí nhớ từ trước đến giờ tốt. Chỉ cần ngươi đưa tới 3 viên linh châu, chúng ta liền cùng đi giải quyết Như Lai cái kia con lừa chọc. Đến lúc đó có lần kia chiến hữu tình, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Phục Hy muốn giết ngươi, ta cái thứ nhất tìm hắn liều mạng. Vậy thì gặp lại đi. Nữ oa đối với hắn cáo từ một tiếng, xoay người rời đi, nhìn nàng rời đi thân ảnh. Hà Hằng nụ cười nhất thời thu lại. Trong mắt tràn ngập ra một luồng uy nghiêm đáng sợ. Lẩm bẩm nói. Đem giá trị của ngươi ép khô. Cũng chính là giờ chết của ngươi. Nữ oa a, ngươi không biết nha. Kỳ thực không riêng Phục Hy nghĩ thôn phệ ngươi. Ta cũng mơ ước ngươi hồi lâu. Bây giờ chính ngươi đưa tới cửa. Ta há có không vui lòng nhận lý lẽ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.